Phi lũ đại náo dị giới. Chương 59, mưu kế hiểm độc của Tôn Hạo Quân. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù miệng tuy bố hùng hồn không hề e ngại Lăng Hàn Phong. Nhưng dù sao tên khốn đó cũng sở hữu võ hồn cấp 6. Khi giao chiến chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Đã tới lúc thăng cấp võ hồn của mình rồi đây. Trực tiếp đổ 10 triệu linh thạch vào thăng cấp võ hồn. Một đổ quay trở về trước giải phóng. Trên người chẳng còn viên linh thạch nào nữa. Đặc biệt là nhìn vào điều kiện thăng cấp tiếp theo. Mẹ kiếp, cần tới 100 triệu linh thạch. Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng. Cho dù bán máu, bán thận, bán gan, bán ruột, bán cả cơ thể 100 lần. Cũng không đủ để thăng cấp nữa là thần thú huyền vũ LV4. Trạng thái trưởng thành, một trong tứ đại thần thú chấn giữ ở phương Bắc trong thần thoại Trung Hoa. Là sự kết hợp giữa rùa và rắn. Sức phòng thủ vô song. Kỹ năng, trọng lực LV4. Có thể thăng cấp theo cấp bậc của huyền vũ. Khi triệu hồi huyền vũ, có thể gia tăng thể trọng của chủ nhân lên gấp 4 lần ngay tức khắc. Huyền vũ hộ thể LV4. Có thể thăng cấp theo cấp bậc của huyền vũ. Khi triệu hồi huyền vũ, có thể gia tăng sức phòng thủ lên gấp 4 lần, vô hiệu hóa mọi đoàn tấn công của kẻ địch cao hơn 4 cấp. Huyền vũ chi lực LV1, khi kích hoạt trạng thái này, mọi võ hồn của kẻ địch sẽ bị giáng xuống một cấp ngay tức khắc. Điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp. Không, 100 triệu, đôi mắt Dương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào kỹ năng mới xuất hiện sau khi thăng cấp võ hồn thành trung cấp. Huyền vũ chi lực, hào, hào, hào, Dương Kiệt không kềm được kêu thót lên vì phấn khích. Kỹ năng này tuyệt đối là thần khí đáng sợ khi đối diện với những võ hồn cao cấp của kẻ địch. Lăng Hàn Phong không phải sở hữu võ hồn cấp 6 sao? Chỉ cần bố mày kích hoạt trạng thái kỹ năng, võ hồn của hắn sẽ lập tức bị tuột xuống cấp 5. Nghĩa là võ hồn của mình chỉ còn thua hắn có một cấp. Với cảnh giới của mình hiện giờ, tuyệt đối có thể đập cho hắn thành đầu heo. Ngay cả ba mẹ cũng không nhận ra, 10 triệu linh thạch đổ vào tuyệt đối không đắt, thậm chí là quá rẻ nữa là đằng khác, còn khoảng gần nửa tháng nữa là tới đại hội tỷ võ. Tranh thủ thời gian này luyện hóa hàn băng liên tử và tích khí đan. Hy vọng đủ điểm để thăng cấp thành tiên thiên tầng thứ 9. Trong ngoại môn không cần phải ngàn ai nữa. Từ trong nhẫn càn khôn lấy ra hàn băng liên tử lượm được trước khi vào bí cảnh Bắc Minh Tông cùng nhóm Hà Trung và một đống tích khí đan đổi được từ thành ngư tăng, ném vào trong miệng luyện hóa để chuyển thành điểm nhiệm để thăng cấp. Ha ha ha ha, cuối cùng thì Lăng Hàn Phong cũng đã ra tay xử lý con heo mập đó. Quỳ 3 ngày 3 đêm trước cổng trang viên, để xem mày còn dám bố láo hùng hổ nữa không? Tại ngôi trang viên của Tư Mã Phong Vân, Tư Mã Thiên đang mang theo vẻ mặt phấn khích tột cùng khoa tay múa chân cười nói. Tôn sư huynh, chúng ta cùng tới trang viên của Lăng Hàn Phong chờ xem kịch vui chứ? Hồ hồ, đừng vội mừng Thiên thiếu gia à, với tính cách của con heo mập đó. Muốn hắn ngoan ngoãn đi tới cổng trang viên quỳ 3 ngày 3 đêm. Còn khó hơn lấy mặt trăng trên trời. Hắn sẽ không bao giờ khuất phục trước lời đe dọa của Lăng Hàn Phong đâu. Tôn Hạo Quân vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, khẽ nhấp nhấp ly trà trên tay, tựa như con sâu trong bụng Dương Kiệt, vô cùng tự tin nói. Vậy có nghĩa là, đúng thế, con heo mập đó chắc chắn sẽ phớt lờ lời tuyên bố của Lăng Hàn Phong. Thậm chí lời nói của Lăng Hàn Phong trong mắt hắn chỉ như một hơi dám đánh ra. Không hơn không kém mà thôi. Đúng là người hiểu bạn nhất luôn là kẻ thù của bạn. Kể từ khi kết thù với Dương Kiệt, Tôn Hạo Quân đã nghiên cứu kỹ và nắm rõ tính cách. Cách hành sự của anh ta, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Tôn Hạo Quân có thể trở thành quân sư của huyết lang bang. Của Tư Mã Phong Vân tuyệt đối không đơn giản, nếu con heo mập đó dám phớt lờ lời nói của Lăng Hàn Phong. Không chừng Lăng Hàn Phong sẽ trực tiếp ra tay trấn áp con heo mập đó. Không phải càng tốt chứ sao? Tư Mã Thiên càng nghĩ càng phấn khích, thậm chí đã suy tưởng tới cảnh Dương Kiệt bị Lăng Hàn Phong đánh thành tàn phế. thê thảm vô cùng, chê chác, câu nói của Tôn Hạo Quân tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu của Tư Mã Thiên. Đôi mắt Tôn Hạo Quân lóe qua tia sáng mưu mô, phân tích nói, trong mắt của tên Lăng Hàn Long cao ngạo lỗ mũi lúc nào cũng trên trán đó. Con heo mập chỉ là một con kiến yếu ớt chẳng đáng để lọt vào đôi mắt xanh của hắn. Mục tiêu của hắn lúc này hoàn toàn tập trung vào đại hội tỷ võ hàng năm làm sao vượt qua được Tống Thiên Hành. Cho nên, cho dù có biết con heo mập đó dám phất lờ lời nói của mình, cùng lắm là phái vài tên thuộc hạ phía dưới ra tay trấn áp mà thôi. Mà thú thật, mấy tên thuộc hạ đó cùng lắm chỉ đủ gây chút rắc rối. Ngãi ngãi ngứa cho con heo mập đó, hoàn toàn không được việc gì cả. Nghe xong lời phân tích của Tôn Hạo Quân, Tư Mã Thiên lập tức bình tĩnh lại, cảm thấy vô cùng có lý, thậm chí chắc chắn sẽ diễn ra theo kịch bản này cho mà xem. Một tên ăn mày mạo phạm tới hoàng đế, chẳng lẽ hoàng đế lại phải đích thân đi trừng phạt tên ăn mày đó sao? Câu trả lời chắc chắn là không rồi, trong lòng hoàng đế chắc chắn sẽ nghĩ rằng chỉ cần phái vài tên cận vệ binh lính gì đó là đủ để trấn áp tên ăn mày rồi. Cần gì phải làm phiền tới mình chứ? Tên Lăng Hàn Phong hoàn toàn không biết rằng đó không phải là một tên ăn mày tầm thường. Muốn nắn muốn bóp như thế nào cũng được, thậm chí có thể hại thân. Cơ hội tốt như thế này chẳng lẽ không thể tận dụng được sao? Tư Mã Thiên vô cùng không cam tâm, mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn vào Tôn Hạo Quân hỏi. Trong đôi mắt Tôn Hạo Quân lóe qua tia sáng danh hiểm. Cười nói, nếu như Lăng Hàn Phong không ra tay, chúng ta sẽ ép hắn buộc phải ra tay. Bằng cách nào, mau mau nói cho ta nghe với. Nếu như người phụ nữ mà hắn đang ngắm tới, thậm chí có thể trở thành phụ nữ của hắn trong tương lai bị một thằng khác hãm hiếp, hắn sẽ như thế nào nhỉ? Ha ha ha ha, chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên. Phăng thây xẻ thịt tên khốn đó ngay tức khắc chứ gì? Tư Mã Thiên nghe xong lời nói của Tôn Hạo Quân, lập tức hiểu ra vấn đề. Nhưng mà không thể nào, con heo mập kia sao lại làm thế chứ? Trên đời này không có chuyện gì là không thể. Trong lòng tại hạ đã có một kế hoạch rõ ràng. Cho dù con heo mập có là thánh nhân cũng sẽ sập bẫy cho mà xem. Khà khà khà khà, ha ha ha ha, tiếng cười đầy danh hiểm của cả hai lên trong rước trong phòng khách trang viên. Lúc này Diệt Tuyền vẫn còn đang bẻ hoa ngắt cành vì vẫn còn căm giận và Dương Kiệt đang chìm sâu trong trạng thái tu luyện. Hoàn toàn không hề hay biết một âm mưu đáng sợ sắp ập vào đầu mình. Hết chương.